Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 186, bị đùa giỡn. Trên đường chân trời, Mạc Vũ Hiên phía sau, Tiêu Hàn thân ảnh hiện lên, cầm trong tay trường kiếm, lưỡi kiếm sắc bén, nằm ngang ở Mạc Vũ Hiên trắng nõn cổ ngọc chỗ. Giờ phút này, chỉ cần sơ sơ dùng sức, Mạc Vũ Hiên tại chỗ liền phải hương tiêu ngọc vẫn. Nhìn thấy trên đường chân trời đột nhiên phát sinh đại nghịch chuyển, phía dưới mọi người đều là trợn mắt hốc mồm, trong lúc nhất thời khó mà lấy lại tinh thần. Đại thống lĩnh Mạc Vũ Hiên, rõ ràng bại, gia hỏa này. Tam thống lĩnh Tần Dận sắc mặt có chút mất tự nhiên. Hiển nhiên kết quả này nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Cái này Tiêu Hàn chiến lực rất đáng sợ. A, trong đám người, Thẩm Vô Âm trên gương mặt xinh đẹp không ngờ hiện lên một vệt vẻ kích động. Từ đáy lòng vì Tiêu Hàn cảm thấy cao hứng. Xoay thích trên đài, Ma Âm khóe miệng cũng hơi hơi nhấc lên một vệt ý cười. Không hổ là nàng nam nhân, ta thua. Nhìn xem nằm ngang ở cổ ngọc chỗ trường kiếm, Mạc Vũ Hiên cũng là lấy lại tinh thần. Mỹ mâu hơi sẫm, thấp giọng nói ra, giờ khắc này, nàng tựa hồ cũng nhận rõ thực tế. Nàng không phải Tiêu Hàn đối thủ, hơn nữa nhìn Tiêu Hàn dạng kia, tựa hồ căn bản không dốc hết toàn lực. Nàng tại suy đoán, nếu không có Tiêu Hàn cho nàng mặt mũi, chỉ sợ nàng căn bản liền cơ hội xuất thủ đều không có. Thậm chí, lại so với hiện tại bị bại thảm hại hơn. Nghe vậy, Tiêu Hàn nhìn Mạc Vũ Hiên một chút, lập tức thu về trường kiếm, thân hình lóe lên, trực tiếp lướt hồi soái đài bên trên. Mạc Vũ Hiên cũng là quay trở về quảng trường, cảm xúc có chút xa xút. Một bên Hoàng Văn Hạo nhìn nàng một cái, cũng là thở dài trong lòng. Tại chỗ còn có người không phục, cứ việc lên đài, nếu có thể đánh bại ta, chính là Thần Âm Quân tân chủ soái. Soái đài bên trên, Tiêu Hàn đứng ở nơi đó, ánh mắt nhìn xuống mọi người, âm thanh lại một lần nữa tại vang lên bên tai mọi người. Nhưng mà, lần này tiếng nói vừa ra phía sau, quảng trường yên lặng một mảnh, căn bản không một người dám lại đứng ra phản đối. Đại thống lĩnh đều bại, bọn hắn lại lấy cái gì cùng Tiêu Hàn đánh? Tham kiến Tiêu soái, tham kiến Tiêu soái. Yên lặng sau một lát, không biết là ai trước tiên kêu một tiếng, sau đó chỉ một thoáng, cuồn cuộn không gian bên trên, âm thanh liên tiếp thật lớn, yết kiến âm thanh giống như là thủy triều nhấc lên, một tiếng che lại một tiếng, có thể nói thanh thế to lớn. Cái kia vạn người yết kiến tràng diện, từ xa nhìn lại chấn động nhân tâm. Chủ soái vị trí, thực lực nói chuyện, giờ đây Tiêu Hàn đánh bại Mạc Vũ Hiên, thực lực đã là không thể nghi ngờ. Ngồi lên chủ soái vị trí, tự nhiên lại không người dám phản đối. Thấy thế, Tiêu Hàn nhẹ cười cười, lập tức ánh mắt của hắn vừa nhìn về phía một bên Ma Âm, cười nói, điện chủ soái vị trí đã tới tay, không biết người phía trước nói có thể để ta đột phá cơ duyên là cái gì? Buổi tối tới ta hành cung, ta thay ngươi bày yến, chúc mừng ngươi thành làm chủ soái, khi đó sẽ nói cho ngươi biết cũng không muộn. Ma Âm nhìn xem Tiêu Hàn, mỹ mâu có làn thu thủy nổi lên, bộ dáng kia rất có sức hấp dẫn. Tốt, ban đêm trò chuyện. Tiêu Hàn cười cười, nói, màn đêm phủ xuống, tinh hà ẩn hiện, chốc chốc có sao băng chợt lóe lên. Tối nay bóng đêm rất mê người. Đối với Ma Âm mời, Tiêu Hàn cũng là đúng hẹn mà tới. Cùng với ngôi sao hào quang, Tiêu Hàn tại một vị thị nữ dẫn dắt phía dưới, đi lại tại Ma Âm hành cung bên trong. Không hổ là điện chủ hành cung, đi tại trong cung điện, Tiêu Hàn nhịn không được tắc lưỡi tán thưởng. Hành cung này quy mô cùng cái kia rộng rãi mức độ, đều xa không phải hắn bộ kia điện chủ hành cung có khả năng so. Cho dù tại nơi này dưới bóng đêm, cái kia một cỗ huy hoàng đại khí cảm giác vẫn như cũ hiển lộ không bỏ sót. Tiêu soái, đến, điện chủ đang ở bên trong chờ ngươi. Nô tài cáo lui trước, đi chừng 10 phút đồng hồ, đi tới một chỗ lịch sự tao nhã trước gian phòng. Trước mặt thị nữ dừng bước lại, đối với Tiêu Hàn cung kính nói ra, sau đó liền rời đi. Trực tiếp vào đi, Tiêu Hàn vừa muốn gõ cửa, bên trong liền truyền đến ma âm âm thanh. Tiêu Hàn cười khổ, lập tức trực tiếp đẩy cửa vào. Gian phòng bên trong, ánh đèn sáng tỏ, sạch sẽ chỉnh tề, có mê người huân hương tràn ngập. Vừa vào cửa, một bàn mỹ vị món ngon liền đập vào mi mắt. Bất quá ma âm cũng không tại trước bàn. Tiêu Hàn đầu lông mày chớp chớp, tầm mắt hướng phải nhìn nghiêng đi. Nơi đó, có một phương thật mỏng lụa mỏng bình phong. Giờ phút này, làm người khác chú ý nhất, không phải cái này bình phong, mà là bình phong sau đó một phương phòng tắm. Phòng tắm bên trong sương mù nhàn nhạt bốc lên lấy. Cái kia trong sương mù, mơ hồ có thể trông thấy một đạo trắng nõn mê người đồng thể. Loại kia mơ hồ cảm giác, không thể nghi ngờ càng tăng thêm mấy phần sức mê hoặc chí mạng, để cho người ta tà hỏa dục dịch. Khụ khụ, điện chủ, ta vẫn là đi ra ngoài trước. Chăm chú nhìn trong chốc lát phía sau, Tiêu Hàn xem như lấy lại tinh thần, mặt mo ửng đỏ, lập tức chuẩn bị rời đi. Dừng lại, lúc này, ma âm âm thanh vang lên, nói tiếp, ngươi tới, thay ta lau lau lưng. Nghe vậy, Tiêu Hàn nháy nháy mắt, quả thực có chút mắt choáng váng. Thay, ma âm kỳ lưng, cái này, không tốt lắm đâu. Điện chủ, ta đi gọi thị nữ của ngươi qua tới giúp ngươi. Tiêu Hàn nói ra, nói xong, định chuẩn bị mở cửa rời đi. Tấn cấp đấu tông cơ duyên không muốn. Lúc này, ma âm âm thanh lại vang lên. Nghe vậy, Tiêu Hàn bước chân dừng lại, lập tức bất đắc dĩ cười cười, sau đó hướng về bình phong sau đó phòng tắm đi đến. Ở một bên cầm lấy một cái khăn tắm phía sau, Tiêu Hàn chậm chậm đi tới phòng tắm bên cạnh. Ma âm giờ phút này cũng là khẽ tựa vào bên hồ tắm duyên, trắng như tuyết lưng ngọc hoàn toàn bạo lộ tại không khí trong phòng. Cái kia mê người một màn, quả thực người xem có chút huyết mạch phún trương. Người như thế nào còn chưa động thủ? Nhìn thấy Tiêu Hàn nửa ngày không có động tĩnh, ma âm nói, Tiêu Hàn cũng là theo cái kia mê người phong cảnh bên trong lấy lại tinh thần. Sau đó, hắn cầm khăn tắm tay hướng về ma âm lưng ngọc với tới. Giờ khắc này, dù là Tiêu Hàn cái kia bình tĩnh tính khí, đều khẩn trương lên, tay phải không ngừng đang run rẩy. Tay của ngươi thế nào? Lúc này, ma âm xoay người lại, ngập nước đôi mắt đẹp nhìn về phía Tiêu Hàn. Cùng lúc đó, trước ngực nàng một đôi thẳng tắp núi non cũng hoàn toàn bạo lộ tại Tiêu Hàn trong mắt. Sương mù bốc lên ở giữa, gió kia cảnh, quả thực làm người khó tả hình dung. Tha là trước kia đã gặp cái này mê người phong cảnh, giờ phút này Tiêu Hàn hô hấp cũng là trở nên có chút dồn dập lên. Trong nội tâm ám niệm vài tiếng phi lễ chớ nhìn sau đó, Tiêu Hàn liền vội vàng đem đầu nghiêng đi. Hắn sợ nhìn nữa sẽ phạm tội. Tiêu Hàn, ngươi căng thẳng cái gì? Lúc này, ma âm lại nói. Nói chuyện đồng thời, nàng còn vươn ngọc thủ đi nắm chặt Tiêu Hàn tay. Sau đó nàng đem Tiêu Hàn bàn tay nhẹ nhàng đặt lên bộ ngực sữa của mình bên trên. Trong mắt nàng có mê người làn thu thủy dũng động, vũ mị mê người, nói, dạng này, khá hơn chút nào không? Nghe được ma âm cực kỳ mê người, lại cảm giác được cái kia cực kỳ mỹ diệu xúc cảm. Tiêu Hàn hô hấp cũng là càng dồn dập mấy phần, nhìn lên trước mặt nũng nịu ma âm, ánh mắt của hắn cũng là có một vệt màu nhiệt huyết. Trong cơ thể tà hỏa cũng là dục dịch, nhưng mà ngay tại Tiêu Hàn có chút khống chế không nổi chính mình thời điểm. Mà âm thoáng cái buông lỏng ra Tiêu Hàn tay, nói, Tiêu Hàn, ngươi không có chuyện gì ở nơi này, đến ngoài cửa đi chờ đợi ta. Lời này, có mấy phần giọng ra lệnh, tự có một phen không cho cự tuyệt uy nghiêm. Nghe vậy, Tiêu Hàn cũng là nháy mắt tỉnh táo lại, nhưng mà có chút mắt choáng váng. Chỉ thấy, trước mặt ma âm, trong đôi mắt đẹp nhu tình giống như nước quét sạch sành xanh. Bá đạo cùng lăng lệ lần nữa che kín. Này chỗ nào vẫn là vừa rồi cái kia nũng nịu ma âm. Bị ma âm ánh mắt kia nhìn chằm chằm, Tiêu Hàn trong lòng run lên, lập tức đứng dậy lui ra ngoài. Đến lúc này, hắn nơi nào vẫn không rõ. Vừa rồi, chính mình là bị cái này ma âm đùa giỡn. Rõ ràng bị nữ nhân đùa giỡn. Đây thật là cái tiểu yêu tinh a. Tiêu Hàn ngồi tại ma âm cửa gian phòng, ngẩng đầu nhìn thiên khung tinh hà, thì thầm trong miệng, trên mặt tràn đầy phiền muộn thần sắc. Giờ phút này, trong phòng, cái kia phòng tắm bên trong ma âm mỹ mâu nhìn xem cửa ra vào vị trí. Khóe miệng không ngờ nhấc lên một vệt nụ cười mê người. Không sớm thì muộn người sẽ thích được ta. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.